One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, dâu trắng hai thế xuất hiện. Vì đường chủ tương đương hắc ám ngôi sao hoàng đế tương đương tăng thêm. Còn có vừa mới chương 522, cũng là khối lớn đá vụn ngã vào đại hải, tóe lên cao cao bọt nước, cả tòa bánh kem đảo đều đang run rẩy, như là động đất một dạng. Chính ở trên đảo chiến đấu những người khác, đầu tiên là bị cả hai bạo phát đi ra khí thế ép ngã xuống đất. Hiện tại tức thì bị cỗ này chấn động lật tung, lại cũng không lo được đối thủ. Mọi người ăn ý hướng về bờ biển tới gần, rời xa bị chấn động tâm. Bất quá tại rút lui bên trong, cùng Crocodile bọn họ nhàn nhã khác biệt. Kata kho lật bọn người thì là chăm chú nhíu mày. Cái trước bởi vì đối Lawyer có đầy đủ tự tin, cho nên có tư cách qua nhàn nhã. Nhưng là bọn họ không có. Mà lại, Kata kho lật thật sâu cảm thấy bất an. Không có trông thấy hỏa quang cùng lôi điện. Như vậy liền không phải mụ mụ vận dụng homie bên trong Prometheus cùng rớt. Mà xem như tam đại homie bên trong hai sừng mũ Napoleon. Mụ mụ vận dụng nó sử dụng chiêu thức. Khẳng định cũng là cái kia một chiêu hủy diệt một hòn đảo uy quốc. Uy quốc loại chiêu thức này, nó chỗ sinh ra trùng kích, khác nói rút lui, vẻn vẹn một điểm dư ba cũng đủ để đem bọn hắn oanh thành toái phiến. Mà bây giờ tình huống lại là, đừng nhìn bên kia chấn động kinh thiên động địa, bọn họ vị trí phiến chiến trường này, mảy may không thể có nhận đến công kích ảnh hưởng, như nếu không phải công kích phương hướng không ở chỗ này. Như vậy chính là Salus Linh Linh công kích bị toàn bộ cản trở về. Nhưng cái này sao có thể? Khắp nơi dẻo dai khiến cho bánh kem đào tại hạo kiếp bên trong còn sống sót. Khói đặc tan hết, lộ ra hai tôn bóng người to lớn. Nương theo lấy hô hấp, trong cổ họng không tự chủ được truyền ra một trận gầm nhẹ. Lawyer trên tay chuyển động băng kích, bỗng nhiên đem kẹp ở dưới nách. Ba ba ba vỗ tay. Làm không tệ, lần này nhìn qua không có mấy người có thể còn sống sót. Ân. Không muốn hoài nghi, ta xác thực là đang khen ngươi. Ngươi cái này, quái vật. Salus Linh Linh khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tóc tai bù xù, đầy mặt dữ tợn nhìn lấy Lawyer. Nàng cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Quy quốc tiêu hao cũng tại nàng phạm vi chịu đựng trong vòng. Ở trong đó bao hàm Lawyer không có lấy nàng vì mục tiêu thứ nhất ở bên trong nhân tố. Cũng có được mượn nàng chi lực. Đánh tan nàng ràng buộc ý nghĩ. Trên thực tế, chân tướng Sokata kho lật trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn một điểm. Tại Salus Linh Linh sau lưng, một đường hơn 100 mét thô rộng thùng thình khe rãnh xuất hiện trên mặt đất. Dọc theo đường, mặc kệ là nham thạch vẫn là sắt thép, toàn bộ đều bị mất đi thành bột mịn. Nơi xa, lờ mờ có thể trông thấy bánh kem ở trên đảo đã từng huy hoàng kiến trúc. Sở dĩ nói là đã từng, đó là bởi vì tại vừa mới trong công kích, tòa kia dựa vào lấy thành bảo mà sinh thành trấn, khoảng chừng 2/3, bị uy quốc từ thế gian triệt để xóa đi. Không có một tơ một hào phá hư là Lawyer tạo thành. Loại này phá bại cảnh tượng, tất cả đều là từ Salus Linh Linh chính mình đánh ra này đường uy quốc chế tạo. Dù sao, nếu như chỉ là chống cự một chiêu kia, Lawyer còn không đến mức sử dụng Long Vương Thủy Giải cộng diệt Long ảo nghĩa loại này song trọng chiêu. Thức, một chiêu này hắn khai phát ra ảo nghĩa. Bá Vương kích thiên quân vạn mã. Là như là chỉ huy quân đội. Đem đối phương công kích xem như địch quân. Nghiền nát hoặc là xua đuổi. Lawyer không có lựa chọn nghiền nát. Mà chính là lựa chọn càng tốn sức xua đuổi. Tại vừa mới trong đụng chạm. Uy quốc chỉ kiên trì rất thời gian ngắn ở giữa. Sau đó liền đường cũ trở về. Hướng phía Salus Linh Linh đại bản doanh dốc sức quá khứ. Không thể không nói. Uy quốc không hổ là cự nhân quốc độ An Ba Phu trung cực áo nghĩa. Cho dù bị triệt tiêu một bộ phận. Cái này lực phá hoại cũng thực kinh người. Nếu là đặt ở đảo rùa trên thân. Cho dù đảo rùa quy xác độ dày vượt qua 100 mét. Sợ cũng sẽ bị nhất kích đánh nát. Đương nhiên, nơi đây không phải quy đảo. Cho nên đối với cảm khái Salad Linh Linh chiêu thức lực phá hoại, Lawyer yên tâm thoải mái. Thế nào? Thời cơ còn không có sói mòn. Người hiện tại thay đổi ý nghĩ lời nói. Nói không chừng còn có thể nắm chặt. Chấm ngoặc kép. Bánh kem đảo không phải vạn quốc toàn bộ, nhưng là vạn quốc hạch tâm. Nơi đây bị hủy, vẫn là hủy diệt ở trong tay chính mình. Thậm chí nói những cái kia lưu tại trong thành bảo con gái cũng bị chính mình sát hại. Đối với Salad Linh Linh đả kích cực lớn. Không cần nhớ xóa, nàng chỗ bị đả kích là mình mấy chục năm bên trong sinh hạ con gái. Bọn này dùng tốt đạo cụ, giờ phút này toàn bộ biến mất. Tuyệt đối không có cái gì người nhà bị giết sau bi thương cùng tuyệt vọng. Nàng dựa vào không ngừng quan hệ thông gia đổi lấy huyết duyên mối quan hệ. Từ giờ khắc này bắt đầu tiên cáo chung kết. Vạn quốc thành lập đến nay, chỉ ít 7 thành trở lên nội tình dưới một kích này hoàn toàn biến mất. Đây đối với dã tâm bừng bừng Salad Linh Linh đến nói. Tuyệt đối xem như một cái trọng đại đả kích. Coi như tại lúc này đánh bại Lawyer, nàng dã tâm cũng rất khó đông sơn tái khởi. Ta muốn, chấm ngoặc kép, tình thế không tha người. Đối mặt khủng bố như thế Lawyer, Salad Linh Linh biết mình là vô pháp chiến thắng. Bị nàng ký thác kỳ vọng bắt cóc kế hoạch đến bây giờ cũng không có tin tức. Bày ở trước mặt nàng. Có vẻ như trừ thỏa hiệp đổi lấy sinh lộ, cũng không có những biện pháp khác. Vừa mới mở miệng, đột nhiên một bóng người từ đằng xa nhảy qua tới. Người tới dáng người mập mạp chi dưới nhỏ bé, nắm lấy một thanh đại ép đao, một nửa rear map đều bị xóa đi, liên đới lấy bên kia mặt da thịt. Là ai? Người nào hủy ta rear map? Edward Weber. Hai người đều là giật mình. Nhìn lấy cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa. Salad Linh Linh liên thủ với hắn. Vì cái gì? Lawyer nhíu mày. Cảm thấy có chuyện gì là mình bỏ sót. Mà Salad Linh Linh thì là đột nhiên đốn ngộ. Trước đó nàng mệnh làm chính mình một đứa con gái gả cho cái tên mập mạp này. Tân hôn yến ngươi hắn còn không hề rời đi thành bảo. Bất quá nếu là kẻ ngu này, tình huống có lẽ liền có chuyển cơ. Salad Linh Linh giả trang ra một bộ quan tâm bộ dáng. Lo lắng hỏi, Edward, mụ mụ ngươi đâu? Nữ nhi của ta đâu? Ngoặc kép, mụ mụ. Edward Weber đầu tiên là sững sờ. Sau đó con mắt lập tức sưng đỏ đứng lên. Chết, các nàng đều chết. Oa a a, cho nên nói, tử mẫu thân cùng thê tử. Kết quả ngươi tới tìm thù động lực lại là bởi vì rear map sao? Đối mặt loại này ngu ngốc, Lawyer cũng không biết nói gì cho phải. Bất quá lúc này, Salad Linh Linh loạng choạng lui lại một bước. Bi thương nói, cái gì? Đều tử sao? Đây là vì cái gì? Chúng ta nhất định phải cho các nàng báo thù. Đúng, báo thù. Còn có ta rear map. Edward Weber trong đôi mắt bốc cháy lên tên là cừu hận hỏa diễm. Tại Lawyer cùng Salad Linh Linh trên thân không ngừng chuyển động. Sau đó hắn lấy chính mình này không nhiều não nước ngẫm lại. Tại Lawyer mộng bức nhìn chăm chú bên trong hướng Salad Linh Linh hỏi. Mụ mụ, là các ngươi bên trong cái nào giết các nàng? Phốc, Lawyer một thanh lão huyết trùng thiên. Nhìn trời một bên thái dương. Muốn từ bản thân chết đi thanh thông. Vấn đề này ngươi vậy mà hỏi nàng. Ngu ngốc à. Ngạch, không đúng, người vốn chính là cái kẻ ngu. Quả thật đúng là không sai. Salad Linh Linh chỉ Lawyer. Đương nhiên là hắn giết mẫu thân ngươi. Cũng là hắn hủy đi ngươi rear map. Bành, thoại âm rơi xuống. Edward Weber khí thế hung hung đối Lawyer xông lại. Trong tay, Ed đao nhắm ngay Lawyer đầu. Hung hăng chém xuống tới. Ta muốn ngươi cho các nàng chôn cùng. Còn có ta rear map. Này, ngu ngốc ngươi lợi hại. Ngu ngốc ngươi nghiêu bút. Lawyer thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Đối với một cái thất vũ hải, hắn lười nhác nghiêm túc như vậy. Giơ tay lên, một đường băng trụ từ mặt đất đột nhiên dâng lên. Nếu như Edward Weber không né tránh, chờ đợi hắn hạ tràng cũng là bị xuyên thành đồ nướng. Nhưng mà, đông. Này đường băng trụ đâm vào Edward Weber trên bụng, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ đâm vào qua một chút da lông. Sau đó liền bị cái sau thân thể đụng nát. Lúc này mới phát giác tình huống không đúng, Lawyer đột nhiên sau nhảy. Né tránh, ép đao đánh chém, xùy, nhất đao đánh xuống, gần phân nửa bánh kem đảo đều bị xinh xinh mở ra. Rộng thùng thình vết rách không có chút nào trở ngại, dễ như trở bàn tay tại khắp nơi lưu lại một thẳng tới đại hải thật sâu khe rãnh. Bên ngoài nước biển hơi chút đình trệ, sau đó liền theo khe rãnh chảy đến tới. Lawyer lại là vong, Edward Weber, cũng không phải một cái đơn giản thất vũ hải. Đó là tại Zephyr điên phong thời kỳ, liền có thể chém xuống hắn một cánh tay ra hỏa. Liền liền nguyên tác bên trong Kizaru cũng nói, hắn có dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng, nhìn chung kỳ trước thất vũ hải, người này cũng là đủ để xếp vào ba vị trí đầu quái vật kinh khủng. Mà lại ngay tại vừa mới, hắn còn tại Salad Linh Linh uy quốc chung sống sót, vẻn vẹn nỗ lực một nửa rear map bị cắt đứt đại giới. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, chấm ngoặc kép. Lawyer bên tai tóc dài ngắn một đoạn, đó là bị đánh chém dư ba cho cắt đứt. Hắn chân phải dẫm tại ép đao trên sống đao, mơ hồ trong đó đã dùng tới tránh thức khí lực. Nhìn trước mắt nghẹn mặt đỏ muốn đem ép đao rút ra Edward Weber, Lawyer thần sắc băng lãnh, xem ra coi như không vì Zephyr lão sư, vì chính ta cũng phải giết ngươi mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,